Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, chương 842, Băng Tuyết Nữ Thần. Năm mới vui sướng, đuổi tới đi xem một chút. Vẫn là không muốn, John sẽ không hại chúng ta. Hai tiểu hài tử triển lộ ra so với người trưởng thành càng sâu khôn. Khéo cùng cẩn thận. Cho dù là đối mặt sớm chiều ở chung chăm sóc chính mình John Van Der Vaart, bọn họ cũng ôm một chút cẩn thận cùng hoài nghi. Bên trong có chút loạn, một chút loạn, làm công tác, tòa ăn so với thùng đựng hàng xem ra càng thêm vô cùng thê thảm. Vấy mỡ cùng đồ ngổn ngang bày ra một chỗ, cùng Yokosuka trụ sở dưới mặt đất kém đâu chỉ một chút. Makuro Kurohito tính toán nếu như một cái đối với sạch sẽ có chấp nhất yêu cầu nhân viên nghiên cứu. Tới đây, sẽ bị này hoàn cảnh làm cho tinh thần thác loạn. Ồ, còn có kính hiển vi. Đây là ta ngẫu nhiên nhặt được. Van Der Vaart đắc chí nói rằng, hắn đối với mình nhặt rác rưởi năng lực cực có lòng tin. Có một tay nhặt rác rưởi bản lĩnh coi như là thế giới tận thế cũng có thể sinh tồn được. Makuro Kurohito thao túng lại kính hiển vi, cơ bản không cái gì độ chính xác, có điều miễn cưỡng có thể dùng. Phát hiện kính hiển vi đúng là niềm vui bất ngờ. Hắn lại không cần kính hiển vi đi tiến hành cái gì độ chính xác cao nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Cái này cũ nát tiểu kính hiển vi hoàn toàn đủ hắn quan sát chính mình đáng yêu đám sâu. Dù cho đi tới bần cùng lạc hậu châu Phi cũng không thể cam tâm tình nguyện làm một tên dã nhân. Makuro Kurohito có thể còn không có quên chính mình siêu phàm lực lượng đến từ đâu. Ở Yokosuka đầu đường xuất hiện thần bí thiếu nữ, nói không chắc đối với mình còn có mưu đồ. Không, là nhất định có khác cái gì mưu đồ. Dù sao không thể chỉ là không hiểu ra sao cho mình hai hạng siêu phàm lực lượng sau liền biến mất. Không còn tăm hơi, ai biết những này tà ác siêu phàm tồn tại đúng hay không đang mưu đồ cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Hơn nữa đối với thân phận của đối phương, Makuro Kurohito không có nửa điểm manh mối. Cầm lấy cằm, Makuro Kurohito xuyên thấu qua cửa sổ xe tấm gương nhìn thấy dáng dấp của chính mình. Trắng nõn nà cao cao gầy gò, rất là đẹp trai. Không phải là hiện tại tiểu nữ sinh yêu thích dáng vẻ. Chẳng lẽ là coi trọng chính mình đẹp trai? Tuy rằng mỗi ngày lôi thôi lếch thếch, kiểu tóc, mặc đều là làm sao đơn giản làm sao đến, nhưng đẹp trai vẫn là không che giấu được. Nguy hiểm a, rất nguy hiểm a, ta rõ ràng đã như thế che giấu mình đẹp trai. Makuro Kurohito Bobo nói rồi một đống Van Der Vaart. Nghe không hiểu đảo quốc ngữ, Van Der Vaart tuy rằng cơ linh, nhưng cũng không học được Đông Á ngôn ngữ. Nhưng Van Der Vaart khẳng định, lấy cái này giết người không chớp mắt ma vương tâm tư. Nói không chắc chính là đang mưu đồ cái gì người không nhận ra tà ác kế hoạch. Người nơi này có hay không pha lê bồn chứa? Chính là, truyền hình kịch lên những kia nhà khoa học sử dụng. Makuro Kurohito hoàn toàn đem nơi này xem là nhà của chính mình. Chút nào không để ý tự mình nói ra cỡ nào nói nghe sờn cả tóc gáy lời nói. Makuro hiện tại dáng dấp không giống như là bác sĩ, trái lại càng như là điện ảnh bên trong điên cuồng nhà khoa học. Chuyên môn cân nhắc nên làm sao chế tạo ra phá hủy toàn nhân loại tà ác phát minh. Ngoặc kép chấm than. Van Der Vaart không hiểu ra sao nhớ tới đến một bộ lấy Johannesburg làm bối cảnh điện ảnh. Khu thứ 9, một chiếc phi thuyền khổng lồ hạ xuống ở ước bảo. Thuyền bên trong có đông đảo hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh. Ở đưa chúng nó giải cứu ra đồng thời phân ra khu sinh hoạt vực sau đám này người ngoài hành tinh. Liền ở Johannesburg sinh sôi sinh lợi. Nếu không là người ngoài hành tinh thực đang cùng mình dài đến không giống. Van Der Vaart còn tưởng rằng đây là ở quay chụp bọn họ xóm nghèo sinh hoạt. Trước mắt cái này quỷ dị rách tiên sinh, nói không chắc chính là muốn đem Johannesburg biến thành khu thứ 9. Van de Vaart đầu tiên là đột nhiên cả kinh, đón lấy lại an ổn xuống. Thật giống biến thành khu thứ 9 cũng không cái gì không tốt. Ngược lại bọn họ những này bần dân sinh hoạt đã đủ gay gâu. Lại gay gâu còn có thể gặp đi nơi nào. Vừa nghĩ như thế trong lòng hắn liền thoải mái không ít. Tốt nhất rách huyên náo lớn một chút, đem trong thành những đại nhân vật kia cũng kéo xuống ngựa. Lời nói như vậy, hắn như vậy bần dân cũng có vươn mình cơ hội. Van de Vaart không có suy nghĩ quá thâm thúy vấn đề. Tỷ như coi như là quốc gia đại loạn, càng có thể ra mặt cũng là những kia vốn là giữ lấy lượng lớn tài nguyên cùng tiếp thu qua giáo. Dục nhà tư bản, hắn chỉ là dùng mộc mạc nhất ý nghĩ đi ảo tưởng tốt nhất tương lai. Cái này phòng ốc miễn cưỡng cũng có thể triển khai. Makuro Kurahito làm nóng người, rất là hưng phấn. Cái nào đứa bé trai khi còn bé không có làm superheroes hoặc là nhà khoa học mộng. Chỉ là gia đình cản trở nhường hắn trở thành một tên bác sĩ, mà không phải nhà khoa học. Vì lẽ đó Makuro Kurahito đối với trở thành một tên nhà khoa học nhưng là nóng lòng muốn thử. Dù cho chỉ là thay đổi giữa chừng châu Phi dã con đường. Được rồi, căn phòng này ta trưng dụng. Không có cái gì quá to lớn, sự tình liền không nên tới quấy rối ta. Makuro Kurahito vung tay lên, liền hoa đi rồi Van de Vaart một nửa, phòng ốc. Van de Vaart khúm núm gật gật đầu. Makuro Kurahito nhưng là một cái niệm đầu liền có thể quyết định hắn sinh tử nam nhân. Nói cái gì vậy còn không là cái gì. Coi như nhường hắn đi giết người. Chỉ cần bảo đảm chính mình sẽ không bại lộ, hắn cũng dám đi giết người. Không muốn lộ ra vẻ mặt như thế xem ta. Makuro Kurahito con mắt phảng phất có thể nhìn thấu đừng người suy nghĩ trong lòng. Ta không có cần thiết hại ngươi. Nói không chắc ngươi sửa đổi nhân sinh kỳ ngộ liền ở chỗ này của ta. Thay đổi nhân sinh. Van de Vaart vốn định nghĩa chính ngôn từ chối Makuro Kurahito mê hoặc. Nhưng tiếc là không làm gì được rách tiên sinh đưa ra điều kiện quá mê người. Hắn sở dĩ quyết định theo đám người kia đi bắt cóc người nước ngoài. Vì là không phải là thay đổi nhân sinh à. Bây giờ nhìn lại, đi theo rách tiên sinh bên người càng thêm có tiền đồ. Chí ít ở trong sự nhận thức của hắn là như vậy. Nếu như cho hắn biết Mezilica giáo đoàn chuyện đã xảy ra. E sợ hiện tại nghĩ chính là làm sao chạy trốn, dù cho là sinh ra ở thối trong vũng bùn thấp nhất côn trùng, cũng có ra sức sinh tồn sống tiếp lý do. Huống chi Van de Vaart tự nhận còn là một cực kỳ có chí khí thanh niên. Van de Vaart sắc hồng hào lên, liền ngay cả hô hấp cũng đột nhiên tăng thêm. Rách tiên sinh, cần ta làm thế nào? Cần ngươi làm thế nào? Makuro Kurahito có chút đáng tiếc người trước mặt là xanh sao vàng vọt Van de Vaart mà không phải một cái tóc vàng cô nàng. Không phải vậy hắn cũng có thể học một hồi điện ảnh bên trong khiêu khích động tác. Không cần động, để ta làm. Hiện nay ngươi cái gì cũng không cần làm, giao cho ta là được. Europa, Lucia, năm nay không nghi ngờ chút nào là Bắc bán cầu ấm đông. Nếu là năm đó, quốc quân đội gặp phải chính là như vậy mùa đông, lịch sử quỹ tích nói không chắc liền muốn ở đây sửa. Lucia thật tầng tâm cũng như ấm đông như thế nóng bỏng linh hoạt lên. Cách 200 năm, Lucia lại một lần nữa cùng Âu Châu chủ lưu đứng ở cùng nhau. Độc ý chí siêu phàm ở đảo quốc, bị giam giữ, tin tức đối với quốc gia mức độ tới nói không phải bí. Mật. Vì càng tốt hơn hướng về đảo quốc tạo áp lực, độc ý chí cũng thẳng thắn cứng rắn đem siêu phàm tin tức hướng về toàn thế giới các quốc gia tiết. Lộ, Chidori ở rừng cũng không bằng một chim ở tay. Đối với sát nương tử chính phủ tới nói quan trọng nhất chính là đem Christine dẫn độ về nước. Vì thế thoáng từ bỏ một ít trên kinh tế lợi ích cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Lucia thượng tầng theo Europa Liên minh đồng thời hướng về đảo quốc tạo áp lực. yêu cầu đảo quốc tuân thủ quốc tế trật tự đem hai tên vô tội. Karen, đáng thương, đáng yêu, thiện lương độc ý chí phổ thông bình thường quốc dân. Học sinh phóng thích, coi như là America 33 cũng đối với đảo quốc hung hăng tạo áp lực. Coi như siêu phàm đến độc ý chí trong tay, cũng chỉ là từ con lớn nhất trong nhà rời đi cho con thứ hai. Hai cái đều là America trong nồi thịt, nhìn dáng dấp đảo quốc trong thời gian ngắn cũng sẽ không nhả ra. Quảng trường đỏ thượng tầng, nhóm giọng nói nhẹ nhàng, phát huy đầy đủ bọn họ làm Europa khác loại truyền thống. Nhìn từ bề ngoài Lucia ở nghĩa chính ngôn từ khiển trách đảo quốc. Nhưng hai nước thầm trong âm thầm đã ở kế hoạch triển khai nhiều hạng hợp tác. Giới hạn ở America tồn tại, những này kế hoạch cũng chỉ là dừng lại ở trên giấy. Europa cái thứ nhất siêu phàm. Ở đây quan chức bên trong không biết ai nở nụ cười một tiếng. Tuy rằng ở một số khinh bỉ tính tình huống, Lucia không hề bị tính làm Europa quốc gia. Có điều lúc này không giống ngày xưa. Bọn họ Lucia mới là Âu Châu cái thứ nhất nắm giữ siêu phàm quốc gia. Lucia đại thống lĩnh từ tướng mạo tới nói không hề hung hãn. Từ nhỏ nhân viên tình báo cuộc đời nhường hắn tự mang một luồng trầm mặc khí chất. Hướng về quốc dân tuyên bố đi. Băng tuyết nữ thần kế hoạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.